Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 17 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Tập 17 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Câu nói này đúng lúc nhắc nhở Đoàn Chí Thiên. Đúng vậy, đã không thể tìm được điểm đột phá từ chỗ của Lục Hy, vậy có thể khiến cho người thân của Lục Hy đến xen vào. Có thể Lục Hy không quan tâm đến danh dự, nhưng gia đình của anh ta thì sao chứ? Chắc chắn sẽ không cho phép anh ta không chút kiêng dè mà bảo vệ một người phụ nữ đã ly hôn. Trên mặt Đoàn Chí Thiên lộ ra nụ cười xảo trá. Anh ta đặt mông ngồi cạnh đến bên cạnh Thiệu Mộc Giai, ôm lấy vòng eo yếu đuối nhỏ nhắn không xương của người phụ nữ. Mộc Giai, em thật thông minh, sao anh lại không nghĩ đến điều này chứ? Đúng vậy, nếu Lục Hy đã để lộ tất cả ra ngoài như vậy, chúng ta cũng không ngại làm chuyện này ầm ĩ lên một chút, tất nhiên sẽ có người ra mặt ngăn cản. Đến lúc đó, nhà họ Lệ đấu tranh nội bộ, nào còn có thời gian đi lo chuyện của Thẩm Dĩnh chứ? Đoàn Chí Thiên cứ như biết một bí mật động trời gì vậy, đáy mắt tràn đầy vội vã muốn làm ngay. Thiệu Mộc Giai bị anh ta ôm, lần đầu tiên trong lòng sinh ra ý nghĩ khác thường, có hơi bài xích dựa sát vào anh ta. Nghĩ đến Thẩm Dĩnh sẽ được Lục Hy ôm vào trong ngực thế này, cô ta bèn không ngăn được ghen tức lan tràn khắp lòng mình. Đoàn Chí Thiên là một người tham lam, mấy ngày nay bận rộn đánh cược với Lục Hy, giả tạo tin tức, căn bản không có thời gian đi ra ngoài giải trí. Lúc này ham muốn trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, anh ta vội vàng hôn lên bờ môi của Thiệu Mộc Giai, không có một chút dịu dàng nào, trực tiếp cạy mở hai hàm răng cô ta ra, tham lam tiến vào, không có chút nào coi chuyện này là một chuyện rất tươi đẹp vui vẻ làm, mà chỉ có vội vã và phát tiết vô hạn. Mặc dù trong lòng Thiệu Mộc Giai có chút không bằng lòng, nhưng cũng không đẩy anh ta ra, thậm chí có chút phối hợp đón nhận nụ hôn của anh ta. Dù sao toàn bộ cuộc sống bây giờ của cô ta đều dựa vào nhà họ Đoàn. Cảm nhận được bàn tay của người đàn ông chui vào trong quần mình, người phụ nữ yêu kiều thở dốc một tiếng. Thiên, Mộc Giai, em thật đẹp. Thiệu Mộc Giai nghe giọng nói nhiễm đầy say mê và tình dục của anh ta, không những không có chút động lòng nào mà còn cảm thấy hơi buồn nôn, bị động phối hợp với anh ta. Thiên. Hai người cứ như vậy không kiêng nể gì mà làm ở trong văn phòng không hề giấu giếm. Phòng thư ký chỉ cách một cánh cửa, nghe thấy cánh cửa bên kia không ngừng truyền đến âm thanh yêu kiều phóng đãng, ghét bỏ nhau thì nhìn sang phía khác. Không chỉ một lần Đoàn Chí Thiên làm việc này trong giờ làm việc, làm cấp dưới quả thật xấu hổ. Trong lòng các cô, Đoàn Chí Thiên không chỉ là cấp trên mà là còn một người rất bỉ ổi. Trong đó có một thư ký Tiểu Lưu từng bị anh ta quấy rối, chỉ có điều vì công việc lương cao này mà nhẫn nhịn, nhưng trong lòng khinh bỉ đến mức nào chỉ có cô ta mới biết. Bây giờ mắt thấy bác Vũ vì các loại tin tức tiêu cực, tình hình công ty lúc lên lúc xuống, rốt cuộc Tiểu Lưu không nhịn nổi nữa rồi, nói với một đồng nghiệp có quan hệ tốt ở bên cạnh. Tôi chuẩn bị từ chức. Hả? Sao đột ngột vậy? Tiểu Lưu có ý riêng mà liếc mắt nhìn về phía cửa văn phòng, vẻ mặt khinh thường. Không đột ngột, tôi đã nhịn rất lâu rồi. Đồng nghiệp kia cũng chỉ thở dài một tiếng. Đúng vậy, ai mà không nhẫn nhịn chứ? Có một tên cấp trên như vậy thật sự xui xẻo. Không phải nể mặt tiền lương, ai lại làm việc với Đoàn Chí Thiên chứ? Mà Đoàn Chí Thiên đang rất kịch liệt với Thiệu Mộc Giai ở trong phòng làm việc, không hề nhận ra tâm tư của nhân viên, vẫn luôn làm theo ý mình, đắm chìm trong ảo tưởng đạp đổ được Lục Hy và Thẩm Dĩnh. Ngày đầu tiên quan hệ của hai người bị lộ ra ánh sáng, cuối cùng Thẩm Dĩnh cũng chịu đựng được tất cả những ánh mắt chăm chú của mọi người, thuận lợi tan làm. Điều đáng vui vẻ là trước đó tất cả mọi người bôi nhọ cô đều không còn kiêu ngạo như trước kia nữa, không quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, ít nhất kiêng kỵ quan hệ giữa cô và Lục Hy mà không dám biểu lộ ra mặt. Buổi chiều khi đi photo tài liệu, nửa đường chạm mặt Nhậm Mai Phi và cả Tiểu Vi mà trước đó cố tình va vào cô ở quán cà phê. Hai người nhìn thấy cô đều lộ ra vẻ quái dị, có một loại cảm giác rất là căng thẳng xấu hổ, nhưng lại tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ. Thẩm Dĩnh cũng không muốn xuất hiện cùng một chỗ với bọn họ, nghiêng người đi đến chiếc máy photo, đặt tài liệu gốc vào dưới máy. Hai người đứng sau lưng cô không động đậy, nhìn nhau. Nhậm Mai Phi mở miệng: "Thẩm Dĩnh, tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Bây giờ cô nở mày nở mặt rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người chúng tôi. Cô đừng tưởng rằng ở bên Tổng Giám Đốc Lục là có thể. Cô véo tôi làm gì?" Tiểu Vi là muốn nhắc nhở cô ta đừng nói nữa, không ngờ Nhậm Mai Phi lại thẳng thắn hô lên như vậy. Tiểu Vi lúng túng nhìn về phía Thẩm Dĩnh, đáy mắt có chút e ngại. Thẩm Dĩnh nhìn thấy, vốn còn có chút buồn phiền, bỗng nhiên trở nên rất thoải mái. Thật ra mỗi người vào công ty đều muốn trở nên nổi bật. Câu chuyện giữa những người phụ nữ không phải là cách ăn mặc trang điểm thì chính là tin đồn. Quả thật trước đó danh tiếng của cô không tốt. Tiểu Vũ kết luận bừa như vậy là không đúng. Nhưng trong chuyện này cũng có công lao của Nhậm Mai Phi nên cũng không phải sai lầm gì lớn. So với Nhậm Mai Phi, cô ta cũng không đáng giận đến vậy. Thẩm Dĩnh thu lại ánh mắt, sắp xếp tài liệu photo. Tôi không muốn thế nào cả. Chỉ cần sau này cô không tìm phiền phức với tôi nữa, tôi cũng sẽ không nói gì. Cô vốn chỉ là muốn giải thích, nhưng nghe vào trong tai Nhậm Mai Phi lại là một sự khoe khoang, giống như là cô khai ân thả cho bọn họ một con đường sống vậy. Thẩm Dĩnh, cô không cần giả bộ như thế. Cô là người thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Tôi là người thế nào? Thẩm Dĩnh cắt ngang lời cô ta, ngước mắt nhìn về phía Nhậm Mai Phi, đôi mắt kia dịu dàng nhưng cũng mang theo sắc bén, có mấy phần giống với Lục Hy. Cô chưa từng tiếp xúc riêng với tôi, bình thường cũng không gặp nhau nhiều. Cô biết tôi sao, hiểu tôi sao? Cô chỉ là không có chút trách nhiệm nào mà chửi bới tôi. Nếu như tôi muốn so đo với cô, không cần chờ đến bây giờ. Cô cho rằng mình có thể tiếp tục ngồi ở hình yên sao? Lời cô nói vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Nhậm Mai Phi không thể phản bác lại. Bởi vì đây là sự thật. Tiểu Vi bỗng nhiên cúi đầu xuống, nghĩ đến trước đó mình làm ra đủ loại hành động, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó xử. Xin lỗi. Mặc dù giọng nói của cô ta rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Nhậm Mai Phi không tin nổi nhìn về phía cô ta. Cô nói cái gì vậy? Mai Phi, chúng ta đừng như vậy nữa, thật không tốt. Thậm chí Tiểu Vi còn khuyên cô ta. Nhậm Mai Phi nghe không lọt chữ nào, có một loại cảm giác bị phản bội, không hề nghĩ rằng chuyện mình làm mới là sai. Buông tay kéo lấy tay cô ta ra, căm giận nói, cô chính là gió chiều nào theo chiều nấy. Nói xong liền lập tức xoay người rời đi, dáng vẻ căm hận ngút trời. Người không biết còn tưởng rằng Thẩm Dĩnh bắt nạt cô ta. Phòng photo chỉ còn có hai người, Tiểu Vi vẫn giữ tư thế đứng tại chỗ vừa rồi không nhúc nhích. Khó khăn im lặng được một lát, cuối cùng Thẩm Dĩnh kiềm chế những cảm xúc khó ưa trong lòng, đưa tay ra, vỗ vào vai cô ta. Dù sao trước đó có nhiều hiểu lầm như vậy, cô không nói nên lời những lời dễ nghe, chỉ thản nhiên để lại một câu, không sao. Tiểu Vi không thể tin được, bỗng nhiên ngẩng đầu, cô không trách tôi sao? Thẩm Dĩnh cười, đều đã qua rồi, cô căm ghét tôi cũng vì người mình thích. Một câu của cô nói trúng tâm sự trong lòng Tiểu Vi, khuôn mặt vốn hơi tái, lập tức nhiễm thêm vẻ xấu hổ đỏ ửng. Cô ta mở to miệng, còn chưa lên tiếng, đã bị Thẩm Dĩnh cắt đứt. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói gì cả. Nếu thích thì cố gắng lên, chửi bới người khác cũng không khiến cô cao hơn người ta một bậc. Tiểu Vi cắn môi, mặc dù Thẩm Dĩnh cũng không hề biểu hiện gì là rất để ý, nhưng cô ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thẩm Dĩnh, cô ta bỗng nhiên, vì sao Lục Hy và Dư Quyết Đông đều đối xử đặc biệt với cô ấy như vậy? Vì cô ấy là một người rất đặc biệt, rất ấm áp, rất chính trực, có những phẩm chất mà người trong xã hội này khó có được nhất. Cô ấy và các cô căn bản là hai loại người khác nhau, có trái tim nhìn tưởng chừng rất yếu đuối, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và rộng rãi. Tuy Nhậm Mai Phi vẫn làm cho người khác chán ghét, nhưng thái độ của Tiểu Vũ lại làm cho tâm tình Thẩm Dĩnh trở nên tốt hơn. Cô không nghĩ tới tin tức cũng sẽ có tác động tốt. Kỳ thật nghĩ lại cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao quan hệ của cô và Lục Hy trước đây thật không rõ ràng, quả thực dễ dàng bị người ta lên án. Bây giờ thừa nhận, ngược lại không có gì để nói. Thẩm Dĩnh trực tiếp đến văn phòng tổng giám đốc sau khi tan tầm. Lục Hy đang ở trong phòng làm việc chuẩn bị cho cuộc họp. Thẩm Dĩnh ngồi ở trên ghế sofa chán đến chết, nhớ tới Trịnh Tinh Cung, thuận miệng hỏi anh: Trịnh Tinh Cung bao nhiêu tuổi rồi? Anh cũng không ngẩng đầu: 27 tuổi. Trần Thúy Nhiên 25 tuổi, phù hợp. Thẩm Dĩnh gật đầu lại hỏi: Anh ấy tốt nghiệp trường nào? Là thư ký của anh sao? Ngoài bút Lục Hy dừng lại nói một cách trung thực: Masters của nước Mỹ. Ngoài thư ký, anh ta cũng có cổ phiếu của công ty. Không ngờ câu trả lời của Thẩm Dĩnh lại không nhỏ. Lợi hại như vậy, anh ấy có thể coi là một cổ đông nhỏ nữa à? Tôi còn tưởng rằng anh ấy là một nhân viên bình thường, mới 27 tuổi, thật không tệ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy lợi hại, một mình lẩm bẩm ở trên ghế sofa. Lục Hy nhíu mày cũng không nói gì. Đúng rồi, anh ta không có bạn gái sao? Hỏi điều này điều kia, điều mấu chốt nhất, thiếu chút nữa đã quên hỏi rồi. Đừng đến lúc đó làm ra một cái ô long. Con mắt anh nheo lại, muốn tiếp tục không đếm xỉa, tiếp tục rộng lượng, hiển nhiên không thể nào. Đưa cây bút trong tay đặt mạnh lên bàn, đôi mắt đen khóa chặt cô, giọng điệu không vui: Có ý gì? Người phụ nữ của mình không biết rõ chi tiết về phụ tá của mình, cái này còn chưa tính, còn hỏi có bạn gái hay không. Sắc mặt của anh ta rất xấu, giọng điệu kém bổ sung một câu: Có bạn gái hay không, em cũng không có cơ hội rồi, anh ta không thích loại người như em. Những lời này của anh khiến Thẩm Dĩnh thiếu chút nữa nói mộng. Chỗ này là chỗ nào? Anh sẽ không phải là một vị... Thẩm Dĩnh hiểu được, muốn cười phát nghẹn. Thấy sắc mặt của anh khó coi như vậy, lập tức trở nên nghịch ngợm. À, anh ta không thích tôi. Tôi thuộc loại nào? Lục Hy thấy cô được nước làm tới, cũng không khách khí. Ngực phẳng dẹp, vóc dáng lùn, không phù hợp với thẩm mỹ của anh ấy. Cơn giận bất chợt ập đến, Thẩm Dĩnh hít sâu, lại hít sâu vẫn không nhịn được. Cô đứng dậy bước đi đến trước bàn làm việc, hai tay chống trên mặt bàn, giận không kiềm được trừng mắt anh. Ngực phẳng dẹp, vóc dáng lùn hả? Đôi mắt của người đàn ông không sợ hãi, bình tĩnh vô cùng. Những lúc như vậy, sự bình tĩnh như vậy đặc biệt khó chịu. Thẩm Dĩnh cảm giác mình sắp nổ tung. Bộ ngực tôi lớn không đến nỗi bằng phẳng đi. Cái này không nói trước, tôi 1m67 thấp ở đâu? Em cao 1m67 sao? Lục Hy nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi. Mỗi lần cô đứng trước mặt mình, chân trông giống như một củ cà rốt, ôm lấy cũng dễ dàng. Anh liếc mắt là có thể nhìn đến đỉnh đầu của cô. Anh cảm thấy lùn, đó là bởi vì anh cao. Nhưng tôi có thể được coi là bình thường không? Anh dựa vào thành kế, không tranh chấp những thứ này với cô. Cho nên bây giờ em ồn ào cái gì? Bởi vì tôi nói Trịnh Tinh Cung không thích mẫu người như em sao? Thẩm Dĩnh không chọc tới anh nữa. Tôi muốn giới thiệu anh ấy với các đồng nghiệp của mình. Nghe vậy, đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia vui vẻ, rồi nhanh chóng quay lại với vẻ thờ ơ. Đồng nghiệp nào? Trần Thúy Nhiên, giữa trưa anh đã nhìn thấy. Thẩm Dĩnh tức giận trả lời anh, vẫn tức giận vì lời anh ta vừa nhận xét. Tuy cô không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng có không ít người theo đuổi cô. Từ cấp 2 đến đại học, thư tình được cắm vào ngăn kéo. Tiếc rằng cô mắt mù mới vừa ý một người đàn ông cạn bã như Đoàn Chí Thiên. Lục Hy thấy mặt cô cau có, biết rõ cô thực sự tức giận, kéo lui cây ghế, vỗ nhẹ vào chân. Tới đây. Đi qua làm gì chứ? Ngực phẳng dẹp, dáng lùn, anh không sợ dơ mắt của mình sao? Tưởng thật sao? Lục Hy trêu chọc cô, cười xấu xa nói. Ngực em phẳng hay không, tôi còn không biết hả? Thẩm Dĩnh vẫn mất hứng. Anh nói tôi nhiều lần, anh cảm thấy tôi khó coi hả? Tôi nói em khi nào? Mấy lần trước nói tôi khó coi, lần này lại nói dáng người của tôi không đẹp. Kỳ thật bình thường Thẩm Dĩnh vẫn rất có lòng tin, chỉ có điều tất cả những ưu thế của cô ở trước mặt người đàn ông như Lục Hy tựa hồ cũng không tính rõ ràng. Anh hoàn mỹ như vậy, trong lúc này luôn ghét bỏ cô chỗ nào đó, cô cũng có cảm giác nguy cơ. Cuối cùng Lục Hy cũng biết rõ cái gì gọi là nâng tảng đá lên đập bể chân của mình rồi, nhắm chúng không vui, còn phải tự dỗ mình. Giơ cổ tay lên nhìn thời gian, cách cuộc họp còn hơn 10 phút, đứng dậy đi qua nâng cái cằm cô lên. Lúc tôi khen em, sao em không nhớ rõ? Anh từng khen ngợi qua tôi sao? Lục Huy nghĩ nghĩ. Lúc trên giường tương đối nhiều. Thẩm Dĩnh đẩy anh ra. Cút ngay. Cút đi. Người đàn ông chẳng những không biến, tay càng dùng sức nắm cái cằm cô, giọng điệu tăng thêm chút ít. Em nói lại với tôi một lần nữa đi. Thẩm Dĩnh liếc nhìn anh một cái, sợ rồi. Có thể chửi thề không? Nó không được tính. Lục Hy nở nụ cười. Lá gan lớn rồi. Thẩm Dĩnh không hiểu, trên mặt có chút nóng, gạt tay của anh ra, cái cằm hơi đỏ. Lục Hy trông thấy nhịn không được đưa tay vuốt ve. Làn da cô đặc biệt mỏng, dùng một chút sức lực cũng đỏ hồng lên. Tôi muốn giới thiệu thư ký của anh cho Trần Thúy Nhiên. Tùy em. Chỉ cần không phải chính cô, giới thiệu cho ai cũng không sao cả. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh sáng ngời. Này, chờ tác hợp xuống hẹn thời gian. Ừ, chỉ lần này thôi. Lần sau không thể theo lệ này nữa. Anh thả tay xuống, thuận thế cắm vào trong túi áo. Tình cảm nơi công sở, tôi không cấm cũng không hoan nghênh. Thẩm Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi. Vừa nói dứt lời, Trịnh Tinh Cung tiến đến thông báo Lục Hy họp. Trước khi đi, Lục Hy dặn dò cô. Buổi tối đặt nhà hàng, ngoan ngoãn chờ tôi tan tầm. Thẩm Dĩnh rung động trong lòng khoát tay. Biết rồi, anh mau đi đi. Người này sửa sang lại quần áo, bước một bước ổn định, mạnh mẽ đi ra ngoài. Lại là bộ sáng áo mũ chỉnh tề. Thẩm Dĩnh đang một mình buồn chán đến chết trong phòng làm việc. Đi đến chiếc giá sách, lấy một quyển duy nhất, không liên quan gì đến luật tài chính. Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ một lát sau, cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Lục Hy từ phòng họp đi ra, nhanh chóng dành trọn một giờ họp. Đẩy cửa phòng làm việc ra, chỉ thấy một dáng người nho nhỏ trên ghế sofa. Anh mím môi, xoay người ngăn cản Trịnh Tinh Cung muốn vào. Không cần tóm tắt rồi, sửa sang lại tư liệu gửi đến hộp thư. Vâng, Tổng Giám Đốc Lục. Trịnh Tinh Cung làm sao đoán được nguyên nhân, lập tức ôm văn kiện nhanh như chớp trở về phòng làm việc của mình. Lục Hy tiện tay đóng cửa phòng làm việc, tiện tay đặt văn kiện trên mặt bàn. Hai chân thẳng tắp đi đến bên người trên ghế sofa. Người phụ nữ nhỏ bé trên ghế sofa đang ngủ say sưa, không biết mộng đẹp thế gì, khóe miệng cong lên, làm cho lòng người ấm áp. Anh nhìn, kìm lòng không được, cúi người tìm môi của cô nhẹ nhàng hôn, thoáng cái hạ xuống, kiên nhẫn và dịu dàng. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Dĩnh bị anh đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đẹp trai to lớn ở trước mắt. Cô vô ý thức rụt cổ về sau một cái, còn chưa kịp né tránh lại bị người nọ kéo trở về. Trên môi ấm áp nhắc nhở cô xảy ra chuyện gì. Anh đã ăn cô như kẹo, nó đã kết thúc. Không biết Lục Hy thật coi cô như kẹo, ăn thế nào cũng không đủ. Ánh mắt người này sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cô, một đôi mắt đen tuyệt đẹp, hận không thể đốt ra lỗ thủng trên người cô. Cô ho một tiếng nhắc nhở. Tôi chưa vượt qua thời kỳ sinh lý. Đầu anh tựa vào cổ của cô thở dài thật sâu. Phụ nữ thật phiền toái. Là anh rất dễ dàng kích động. Khi những lời nói rơi xuống, eo của Thẩm Dĩnh đã bị vặn một chút. Cô rên nhỏ một tiếng, thành thật im lặng, không còn hứng thú với anh nữa. Thật vất vả, làm dịu đi cơn khô nóng trong thân thể. Lục Hy gỡ xuống áo khoác từ ngoài ra áo. Chiếc áo khoác dài, kẻ sọc tối màu, đến dưới đầu gối. Bên trong là tây trang ngay ngắn, mang hình tượng tổng giám đốc cao lớn. Thẩm Dĩnh nhìn chỉ cảm thấy vừa mắt, đột nhiên tầm mắt bị cắt đứt. Người này quấn chiếc khăn quàng cổ màu xám sẫm trên cổ cô, động tác không thể nào thành thạo, bịt một nửa khuôn mặt cô. Lục Hy nhìn vào đôi mắt tròn của cô, đưa tay lên vuốt tóc cô, ngỡ ngẩn. Được rồi, đối với anh biểu lộ thân mật, Thẩm Dĩnh không làm bất luận cái gì đáp lại. Hai người cùng nhau đi xuống thang máy, lên xe. Anh cũng không nói đi chỗ nào, Thẩm Dĩnh cũng không hỏi. Nhìn khung cảnh phố mùa đông ngoài cửa sổ, đáy lòng lại ấm áp dễ chịu. Trong mũi là mùi hương khăn quàng cổ của anh khô ráo dễ ngửi, làm cho cô vô cùng an tâm. Xe chạy đến một nhà hàng Tây cao cấp nội thành. Thẩm Dĩnh đi theo sau lưng anh, được dẫn vào phòng riêng. Nhìn bên trong trang hoàng cao cấp, kinh ngạc đánh giá vật quý xung quanh. Lục Hy gọi món ăn xong, đưa cho cô một ly nước ấm. Thích ở đây không? Thẩm Dĩnh vẫn đang bận rộn thưởng thức. Ừ, thật thích. Cũng không lâu lắm, thức ăn đến. Hai người gọi món bít tết khác nhau. Thẩm Dĩnh muốn nấu chín 7 phần, Lục Hy thì 3 phần. Nhìn thịt trong dĩa của anh hiện ra đỏ tươi, có chút trông mà thèm. Lục Hy phát giác được, cắn một miếng cho cô. Không khí rất tốt, anh nâng lên một chai rượu hảo hạng màu đỏ, chất lỏng đỏ tươi chảy dọc theo thành ly vào đáy ly. Thấy anh lần lượt rót cho mình, Thẩm Dĩnh có chút kinh ngạc. Tại sao anh lại muốn tôi uống rượu? Phải biết rằng bình thường Lục Hy cực lực phản đối cô uống rượu. Dù sao trong chuyện uống rượu này, cô cũng là một người từng uống rượu. Dưới ánh sáng rượu nhẹ, thức ăn hiện ra ngon miệng hấp dẫn, mặt mũi của anh cũng ít đi một phần sắc sảo, không giống như Lục Hy bình thường cao cao tại thượng. Thẩm Dĩnh thấy được sự dịu dàng bên trong người đàn ông này. Kỷ niệm ngày đầu tiên công bố quan hệ, chúc mừng. Tiếng nói của anh trầm thấp như tiếng chuông cổ, gõ một cái liền có thể khuấy động các lớp sóng âm thanh không ngừng vang vọng bên tai cô. Thẩm Dĩnh sửng sốt, phần còn sót lại của sự lo lắng cũng biến mất. Còn tưởng rằng anh sẽ lo lắng vì vấn đề này, không nghĩ tới tâm tình anh lại tốt đến mức cố ý chúc mừng. Trách không được, đặt một nhà hàng lớn như vậy, hóa ra là sớm có dự mưu. Thẩm Dĩnh cũng vanh một cái, xem rót không nhiều lắm, liền hào hứng uống sạch một hơi. Bất quá, Lục Hy cũng biết tửu lượng của cô ở mức nào, rót cho cô ba ly liền dừng lại, sợ cô trong chốc lát sẽ say, ngày hôm sau tỉnh sẽ khó chịu. Cơm nước xong, Lục Hy đi ra nhà hàng không mang cô lên xe, mà đi dọc bên lề đường bên phía trước. Thẩm Dĩnh ở bên cạnh anh, mắt nhìn xe cách đó không xa. Không trở về nhà sao? Tản bộ. Thẩm Dĩnh kinh ngạc, theo dõi anh trong chốc lát. Dưới ánh đèn đường, ngũ quan người đàn ông anh Tuấn rất ôn nhuận. Trên cổ anh trống rỗng, khăn quàng cổ thắt ở trên người cô. Nhìn một chút, bên miệng không tự giác cong lên một nụ cười đẹp mắt. Cô lấy dũng khí nhét bàn tay nhỏ bé vào túi áo lớn của anh. Cảm nhận được những ngón tay của anh cuộn mình một chút, ngón trỏ của Thẩm Dĩnh ngoéo một cái trong lòng bàn tay anh, cười xấu xa mắt lé nhìn anh. Kinh động không vui buồn, toan tính không ngoài ý. Một giây sau, bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy, bàn tay ấm áp quấn lấy cô, nhìn đường. Kỳ thật một người lớn tuổi cùng bạn gái nhỏ hơn mình 8 tuổi bên đường cái. Trong lòng Lục Hy có chút mất tự nhiên, chỉ là không muốn ở trước mặt cô biểu hiện ra ngoài, giả bộ như bộ dáng ung dung, kỳ thực trái tim cũng đập không nhẹ. Rõ ràng chuyện thân mật gì giữa hai người đều đã làm, lúc này bất quá chỉ là tay trong tay, so ra rung động hơn bất cứ điều gì phải làm. Đạp dưới chân một lớp tuyết trắng, Thẩm Dĩnh quay đầu lại nhìn hai chuỗi dấu chân lưu lại. Đêm này, lòng của cô cũng không thể thu hồi lại. Cùng lúc đó, Đoàn Chí Thiên lại không gây rắc rối cho vấn đề này. Sau khi nghe những lời của Thiệu Mộc Giai, anh trực tiếp kéo một thám tử tư đi tìm vị trí nhà cũ của ông ngoại Lục Hy. Anh mổ gôi cha, không gần gũi với cha mẹ, duy trì có mối quan hệ với hai người già vô cùng tốt. Hơn nữa, tư tưởng của người già cứng nhắc hơn, cũng tương đối dễ lấy ra lợi dụng. Tuy biết được địa chỉ, Đoàn Chí Thiên lại tìm không thấy một bước đột phá nào, bởi vì từ trên người Thẩm Dĩnh, anh cơ hồ tìm không được bất kỳ lịch sử đen tối nào. Ngoại trừ đã kết hôn cùng mình, anh cần gắn toàn bộ sai lầm ly hôn ở trên đầu Thẩm Dĩnh mới được. Càng nghĩ, anh quyết định bí quá hóa liều, tìm được một cao thủ Photoshop vốn rất lợi hại, chia ảnh chụp của Thẩm Dĩnh cho người nọ, đưa ra giá rất cao đối phương mới tiếp đơn. Hai ngày sau, khi bức ảnh trở lại, Thiệu Mộc Giai vừa lúc mệt mỏi ở phòng làm việc cùng Đoàn Chí Thiên, vừa vặn nhìn thấy nội dung ảnh chụp. Lọt vào trong tầm mắt, đầu tiên là thân thể trắng bóng của nam nữ dây dưa cùng một chỗ, với nhiều tư thế khác nhau, không có bất kỳ mỹ cảm, chẳng qua là cảm thấy dâm loạn. Mà mặt nữ chính dĩ nhiên là Thẩm Dĩnh. Thiệu Mộc Giai kinh ngạc nhìn Đoàn Chí Thiên. Cái này đây là... như thế nào? Rất thật hả? Những hình ảnh này gửi đến chỗ của người nhà Lục Hy, tôi cũng không tin bọn họ có thể ngồi yên không để ý. Bởi vì những bức hình này thật sự rất có lực ảnh hưởng, chỉ cần hé ra cũng làm cho người ta cảm thấy chán ghét, cho dù là Đoàn Chí Thiên cũng không cảm thấy ngoại lệ. Thiệu Mộc Giai mơ hồ lo lắng. Nhưng những hình ảnh này là giả, Lục Hy có thể kiện anh hay không? Kiện hả? Đoàn Chí Thiên không chút phật lòng. Đơn giản chính là vi phạm quyền chân dung, tôi cũng không có đạt được bất luận lợi ích gì. Cho dù anh ta có bản lĩnh nhiều lắm, chính là bồi hai khoản tiền. Hơn nữa, anh ta làm lớn chuyện, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến những hình này rồi. Đến lúc đó, vừa tìm trên mạng, đều là những bức ảnh không đứng đắn này. Mặc dù là giả, nhưng mặt là mặt của Thẩm Dĩnh, anh ta sẽ để những cư dân mạng bỉ ổi thưởng thức dâm trên khuôn mặt của Thẩm Dĩnh sao? Thiệu Mộc Sai nghe lời của anh ta có chút sửng sốt. Tuy nhiên cô rất chán ghét Thẩm Dĩnh, có thể tưởng tượng đến những hành động của Đoàn Chí Thiên cũng nổi da gà cả người. Cô nghĩ đến nếu có một ngày chính mình phải rời khỏi Đoàn Chí Thiên, có thể thảm hại hơn hay không? Đoàn Chí Thiên hoàn toàn không có phát giác tâm tình của Thiệu Mộc Sai, một lòng đắm chìm ở bên trong thế giới của mình. Đúng vậy, ảnh chụp là giả thì thế nào? Cho dù người nhà họ Lục biết, bọn họ nhìn thấy khẳng định trong lòng sẽ khó chịu. Đến lúc đó thật giả đều không trọng yếu, quan trọng là làm cho bọn họ thấy Lục Hy và Thẩm Dĩnh ở cùng một chỗ. Đoàn Chí Thiên rời khỏi ngôi nhà cũ của họ Lục, cất ảnh chụp vào phong thư. Lục Hy biết rõ Đoàn Chí Thiên nhất định sẽ chó cùng dứt dậu, vận dụng một tia khí lực cuối cùng của mình để xếp đặt anh và Thẩm Dĩnh. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng, làm cho Nghiêm luật sư trong khoảng thời gian này tiến hành tập hợp tất cả tư liệu về Đoàn Chí Thiên. Trong phòng họp, Nghiêm luật sư đưa văn kiện cho anh. Tổng giám đốc Lục, những tài liệu này cũng đủ làm cho Đoàn Chí Thiên trả giá thật lớn. Lục Hy nhận lấy từng cái xem qua. Quả thực như Nghiêm Trung Vĩ nói, mỗi một kiểu cộng lại đã đủ để Đoàn Chí Thiên chết. Nguyên nhân anh chậm chạp không có động thủ cũng là vì như thế. Cho tới bây giờ, anh cũng không phải từng chút tuyên Đoàn Chí Thiên án tử, mà là muốn anh ta mất đi tất cả cùng một lúc, làm cho anh ta từ đám mây ngã xuống vực sâu, không đứng dậy được. Đặc biệt nghĩ đến hành vi của anh ta đối với Thẩm Dĩnh, ngay cả một chút suy nghĩ nhân từ nương tay cũng không có. Chuẩn bị một chút, ra tòa. Nghiêm Trung Vĩ nhẹ nhàng thở ra, vụ án này trong tay lâu như vậy, vẫn luôn là một khối đá lớn treo trong lòng của anh. Lúc này rốt cuộc có thể tiến triển, anh cũng thoải mái không ít. Vâng, Tổng Giám đốc Lục. Nhưng mà Lục Hy không nghĩ tới chính là Đoàn Chí Thiên sẽ tiếp cận với gia đình của mình. Nhận được điện thoại từ hai cụ lúc Lục Hy đang trên xe Thẩm Dĩnh chuẩn bị về nhà. Nói được một nửa, anh đột nhiên mở cửa xuống xe, chỉ mặc một chiếc áo mỏng và đứng trong trời đông tuyết phủ. Thẩm Dĩnh thấy đau lòng, cầm qua áo khoác ngoài của anh, muốn xuống xe đưa cho anh. Không ngờ tay vừa đụng phải cửa xe, khóa điều khiển trung tâm đột nhiên rơi xuống. Cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh xe. Người nọ không thấy cô, chỉ cầm điện thoại hai bước xa xa. Tay Thẩm Dĩnh nắm áo khoác ngoài thật chặt, lông mày nhíu vào giữa. Tiểu Hy ơi, cháu nói cho bà ngoại có chuyện gì xảy ra. Hôm nay có người gửi cho nhà một đống ảnh chụp. Bà với ông ngoại cháu nhìn rất tức giận, cũng không biết là người nào. Là một đống ảnh chụp không có mặc quần áo, người nhận ghi tên là của cháu. Sắc mặt Lục Hy trong nháy mắt đóng băng. Người phụ nữ trong bức ảnh trông như thế nào? Tóc đen, không phải đặc biệt dài, mặt không lớn. Ai u, bà với ông ngoại cháu cũng không nhìn kỹ, thật sự là quá. Bà cụ nói đến đây, liền không có tiếp tục nói nữa, thật là khó có thể mở miệng. Mặc dù chỉ miêu tả đơn giản một chút, Lục Hy cơ hồ có thể xác định người trên tấm ảnh nhất định là Thẩm Dĩnh, không thể nghi ngờ. Anh dùng đầu lưỡi đỉnh vách tường trong miệng một chút, nghiêng đầu, ngẩng mặt lên với một cảm xúc mãnh liệt. Ảnh chụp giữ lại, đợi tí nữa cháu trở về lấy. Được, bà cụ lo lắng. Người này rốt cuộc là ai? Người trên tấm ảnh cháu quen không? Lục Hy xuất mắt đen sâu không thấy đáy, lạnh lùng. Chờ cháu trở về rồi hãy nói. Nói chuyện điện thoại xong lên xe, Lục Hy không nói một lời, nổ máy xe một lần nữa. Thẩm Dĩnh nhìn anh đi xuống trở về với tâm trạng chán nản rõ ràng, chân mày nhíu chặt hơn. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, anh trả lời rất mau, bộ dạng không muốn nói. Thẩm Dĩnh thấy anh như thế cũng không còn hỏi nữa, mãi cho đến nhà hai người cũng không còn mở miệng nói chuyện. Xe dừng ở cửa biệt thự mà không lái vào, khóa xe mở ra, anh giúp cô cởi dây nịt an toàn ra. Em về trước đi, tôi còn có chút chuyện sẽ không về muộn. Thẩm Dĩnh nhìn anh không nhúc nhích, nhìn suốt một đường rốt cuộc vẫn không nhịn được. Rốt cuộc làm sao vậy? Không có quan hệ gì với em. Trong lòng Lục Hy phiền muộn, không muốn để cho cô biết rõ, làm cho anh nói chuyện cũng quá kích một chút. Lời vừa ra khỏi miệng anh liền hối hận, muốn giải thích nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Dĩnh cũng không có cho anh cơ hội giải thích, động tác có chút cứng ngắc mở cửa xuống xe. Nhìn bóng lưng cô biến mất trong bóng đêm, đáy mắt Lục Hy bùng cháy lên ngọn lửa. Cơn giận cuồn cuộn trong ngực, một lát không ngừng quay đầu chạy tới nhà cũ. Ngự cảnh viên và nhà cũ ở hai hướng ngược nhau. Dù cho một đường chân ga đạp tới, nhấn hết cỡ, cũng mất gần một giờ. Két một tiếng vang bén nhọn, xe dừng ở trong sân nhà cũ. Lục Hy xuống xe nhanh chóng vào nhà. Đèn phòng khách bật sáng, hai cụ ngồi ở trên ghế sofa hồng mộc, trong tay cầm một ly trà nhỏ. Thời gian quá muộn, sợ chịu không được, dựa vào trà vực dậy tinh thần. Thấy anh tiến vào, đưa cho anh một phong bì bằng da bò trên bàn trà. Tới vội vã như vậy, cháu xem một chút. Lục Hy tiếp nhận, mới mở hé ra nhìn, sắc mặt biến đổi lớn, ngón tay nắm ảnh chụp không ngừng siết chặt, cho đến khi bức ảnh hoàn toàn vào thành một nắm không thấy rõ nữa. Giận tới cực điểm, anh chợt nở nụ cười, nghĩ ra loại phương thức này đến nhục nhã anh và Thẩm Dĩnh. Đoàn Chí Thiên thật đúng là chó cùng rứt dậu không sợ chết rồi. Tiểu Hy ơi, bà với ông ngoại cháu nhìn ảnh chụp này cảm thấy nhìn quen mắt. Cẩn thận nhớ lại đây không phải là cô bé và cháu trong tin tức gần nhất đưa ra hấp thụ ánh sáng kìa. Bà cụ nói rất uyển chuyển, giọng điệu ngập ngừng, đáy mắt không xác định, tựa hồ ôm một tia kỳ vọng cuối cùng, kỳ vọng không phải cô bé kia. Lục Hy không có biện pháp giấu giếm, cũng không biết làm sao giấu giếm, cái gì đều không nói, thái độ cam chịu. Hai cụ nhìn nhau đều kinh hãi, sẽ không phải thật là... Nói được một nửa, bà cụ dừng lại lời nói, sắc mặt cũng nghiêm túc xuống. Bà và ông ngoại cháu mặc dù không coi trọng dòng dõi, không yêu cầu cháu tìm một cô gái hoàn hảo, nhưng quyết định như vậy không được. Bà xem trên mạng đều nói cô ta từng có một đời chồng, làm sao cháu có thể cùng một người đã kết hôn chung sống, đây tuyệt đối không được. Đúng như Đoàn Chí Thiên đoán trước, tư tưởng người già rất bảo thủ, tuyệt đối không chấp nhận đứa cháu ngoại tuyệt vời của mình với một người phụ nữ bất kham đầy lịch sử đen ở cùng một chỗ. Huống hồ ảnh chụp này cũng quá... Ảnh chụp là giả, không phải như các người tưởng tượng, cô ấy là một người phụ nữ rất tốt. Ngoại trừ những lời này, Lục Hy không biết mình còn có thể nói cái gì. Nghe được anh còn đang giải thích, tâm tình bà cụ cũng kích động lên. Cho dù ảnh chụp là giả, cô kia cũng đã kết hôn, bà và ông ngoại cháu tuyệt đối không cho phép các người chung sống. Môi mỏng của Lục Hy khẽ mím môi, vừa mở miệng nói, chúng cháu đã ở chung với nhau. Cháu, bà cụ vỗ bàn một cái, vậy thì tách ra, bây giờ còn chưa kết hôn, hết thảy còn kịp. Tóm lại là bà và ông ngoại cháu tuyệt đối không đồng ý. Nói xong, không biết có phải quá dùng sức hay không, húng hắng ho khan. Tất cả lời nói của Lục Hy đều bị phong ở bên miệng, sợ nói thêm gì nữa, thân thể của bà cụ sẽ chịu không nổi. Cầm lấy ảnh chụp, cháu đi trước. Hai cụ ngăn không được anh, chỉ có thể nhìn anh rời đi, đáy lòng lại ưu sầu, sợ Lục Hy thật sự cùng người phụ nữ trên tấm ảnh đó ở cùng một chỗ. Ai, rốt cuộc là 30 thành nhân, chúng ta nói cũng vô dụng. Ông cụ hừ lạnh, ngăn không được tôi cũng muốn ngăn. Sau khi Lục Hy trở lại ngự cảnh viên đã không còn sớm, anh ngồi ở trong xe hút mấy điếu thuốc mới khởi hành, đặt ảnh chụp ở hốc tối xe không nán lại. Đèn phòng ngủ trên tầng 2 của biệt thự vẫn còn sáng, Thẩm Dĩnh còn chưa ngủ, thấy anh đã một thân lạnh giá đi tới, thân thể cũng run rẩy. Đã trở lại, người đàn ông khẽ đáp lại, đi vào phòng cất quần áo để thay áo khoác, lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Tiếng nước xối bên tai không ít, Thẩm Dĩnh nhìn bóng người mơ hồ trên tấm kính mờ, nhưng tâm trạng cô đã nguội lạnh. Cô trở về mà không nói một tiếng, coi cô là một đứa trẻ 3 tuổi qua loa sao? Trong lòng Thẩm Dĩnh giận dỗi, ánh mắt cô lướt qua chiếc điện thoại di động mà anh đặt trên bàn, ánh mắt dường như dính vào nó, cô không thể quay đi. Trong đầu có hai kẻ hung ác đang đánh nhau, cô rón ra rón rén đi qua, sau dự cầm lấy điện thoại lên một lần nữa, bấm phím mở khóa. Màn hình điện thoại di động sáng lên, Thẩm Dĩnh cắn răng mở nhật ký trò chuyện, tìm ra cột nhật ký trò chuyện gần nhất, nhìn thấy hai cú điện thoại gọi đến, ghi chú là nhà cũ, thời gian vừa khéo là lúc anh lái xe chuẩn bị về nhà. Đầu ngón tay của Thẩm Dĩnh ngưng lại một lát, bấm vào là một dãy số điện thoại riêng, rõ ràng cuộc gọi là từ nhà cũ. Lẽ nào là điện thoại của người nhà anh ấy? Nghĩ đến hai người ở chung lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Lục Hy chủ động nhắc đến người nhà của anh. Hiểu biết duy nhất của cô về anh cũng là do Lưu Sinh Yên nói với cô. Trừ lần đó ra không còn lần nào nữa. Là con người, ai mà chả có thói hư tật xấu, đặc biệt là đối với người mình quan tâm. Trong nháy mắt sẽ luôn luôn xuất hiện sự tò mò, ham muốn cá nhân. Thẩm Dĩnh nghĩ đến mức nhập tâm, đến nỗi cửa phòng phía sau lưng mở ra từ lúc nào cũng không chú ý. Đến khi điện thoại trong tay bị lấy đi, cả người cô đến cứng đầu một chỗ, không thể cử động. Cô thậm chí còn chưa kịp khóa màn hình. Lục Hy thấy cô đang lật xem nhật ký điện thoại, cặp lông mày tinh xảo bỗng nhíu chặt lại. Trong giọng nói nghe không ra cảm xúc gì, anh hỏi cô: muốn nhìn gì hả? Thẩm Dĩnh cắn chặt môi dưới không nói chuyện. Ban đầu là sự ngượng ngùng căng thẳng khi bị phát hiện, nhưng đến bây giờ là sự tức giận và tủi thân. Cảm xúc lúc lên lúc xuống trong vài giây, cuối cùng một chữ cũng không nói ra được. Lục Hy ném lại điện thoại sau khi đã khóa lại lên giường. Hỏi em đấy. Giọng nói bình thản, có một chút chất vấn, cô nghe ra được. Thẩm Dĩnh thở sâu xoay người, giọng nói rất nhẹ. Tôi chỉ là muốn biết ai gọi anh đi thôi, bởi vì anh không nói với tôi, nhưng sự việc hình như rất nghiêm trọng, tôi có chút lo lắng. Vì vậy, em liền xem trộm điện thoại di động của tôi. Lục Hy ngắt lời cô, cả người dựa vào phía sau, hai tay đặt lên thành giường, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau. Mí mắt Thẩm Dĩnh run rẩy, cổ họng giống như bị chặn bởi bông. Có biết hành vi này của em gọi là gì không? Anh vẫn tiếp tục hỏi, ngay cả khi nhìn thấy khóe mắt cô đã bắt đầu ửng đỏ. Thẩm Dĩnh biết là bản thân không đúng, nhưng vì sao anh lại không nói với cô? Nếu như anh nói, cô sẽ không làm như vậy. Tôi chỉ vì lo lắng cho anh nên mới làm như vậy, không có ý gì khác. Em lo lắng gì? Lục Hy xoa nhẹ răng hàm. Thật ra anh cũng sợ, sợ cô biết thái độ của người nhà anh, cho nên vừa đi ra khỏi nhà một bước mới liền quay trở lại. Anh chính là tham lam như vậy đó. Rõ ràng không xử lý tốt mối quan hệ này, nhưng một mặt lại vẫn muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Hai tay Thẩm Dĩnh nắm chặt lại, sức lực dùng đến cực hạn, đột nhiên thả lỏng ra. Lục Hy, anh từng nói không muốn tôi nói dối anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Vậy còn anh? Lục Hy bị cô hỏi trong lòng run rẩy, bốn mắt nhìn nhau không ai nói chuyện. Sau nửa ngày, anh cuối cùng cũng mở miệng. Có một số chuyện không tiện nói với em. Chuyện gì? Thẩm Dĩnh chỉ vào điện thoại trên giường. Chuyện công hay là chuyện riêng, hoặc là chuyện của gia đình anh? Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông nheo lại vài phần không phủ nhận. Chuyện trong nhà. Được. Thẩm Dĩnh nhìn anh gật đầu cười, sau đó không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Dầm một tiếng, cửa phòng đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh. Lục Hy ngẩng đầu nhắm mắt lại, nghĩ đến những lời mà trưởng bối trong nhà nói. Trong lòng thật sự rất không yên. Anh có thể giấu ở trong xe, nhưng còn người thì sao? Sẽ có lúc anh không thể giấu được. Chia phòng ngủ một đêm, buổi sáng ngày thứ hai thức dậy, Thẩm Dĩnh đã đi ra ngoài từ sớm. Nhìn thời gian vẫn chưa đến 6 giờ, Lục Hy lập tức không có tâm trạng, lần đầu tiên không tập thể hình mà trực tiếp ra khỏi nhà. Sau khi trở lại công ty, Lục Hy cầm lấy phong thư trong xe giao cho Nghiêm Trung Vĩ. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, anh ta cũng sững sờ một hồi. Có điều tố chất nghề nghiệp tốt khiến anh ta vừa nhìn đã biết ngay đó là Photoshop. Trong vụ kiện của Đoàn Chí Thiên tăng thêm một chứng cứ là uy hiếp. Ngón tay đặt trên bàn của Lục Hy gõ xuống hai cái, đẩy nhanh tốc độ, thời gian nhanh nhất, mở phiên tòa, tuyên án, kiện cáo như thế nào, không cần tôi phải nhắc lại lần nữa chứ? Nghiêm Trung Vĩ không ngừng gật đầu liên tục. Không cần, tôi hiểu ý của anh. Khiến cho Đoàn Chí Thiên táng ra bại sản, mất sạch danh dự, tốt nhất là lang thang đầu đường xó chợ như một con chuột ở thành phố gì này. Luật sư Nghiêm nhìn Lục Hy đi ra khỏi phòng họp, xem tư liệu trong tay mà không ngừng đổ mồ hôi. Vốn dĩ chỉ là một vụ kiện cáo ly hôn thông thường, nhưng đến lúc này lại không còn đơn giản như vậy nữa. Kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là táng ra bại sản, khó tránh khỏi còn phải trốn đi 2 năm. Luật sư Nghiêm im ắng thở dài. Có trách thì chỉ trách anh ta chọc nhầm người, chỉ có thể phải trả bằng cái giá thê thảm nhất mà thôi. Sau khi kiện cáo chính thức đi vào quá trình, luật sư Nghiêm lập tức thông báo cho Thẩm Dĩnh. Thời gian xa cách lâu như vậy, Thẩm Dĩnh đã không còn chút hăng hái nào. Nghe thấy tin tức này, trong lòng vô cùng bình thản, thậm chí còn có chút thổn thức. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Luật sư Nghiêm, vụ kiện lần này tỷ lệ thắng kiện của chúng ta là bao nhiêu? Nghiêm Trung Vĩ nâng ánh mắt. Cô Thẩm yên tâm, tỷ lệ thắng là 100%, khác biệt chỉ là bị cáo sẽ bị xử phạt nhiều hay ít mà thôi. Thẩm Dĩnh ngừng lại một lúc, sau đó vẫn tiếp tục hỏi, sẽ xử phạt rất nặng sao? Luật sư Nghiêm gật đầu, có lẽ vậy. Trong lòng Thẩm Dĩnh hiểu rõ, biết lần này Đoàn Chí Thiên chắc chắn không chạy thoát được, nhưng cũng không có ý định nói đỡ cho anh ta. Anh ta làm ra những chuyện quá đáng như vậy, đầu tiên là đùa giỡn với tình cảm của cô, ngay sau đó là tỉnh thân, cuối cùng ngay đến cả một chút đồng cảm cô dành cho anh ta cũng biến mất hoàn toàn. Cô đã không còn lưu lại bất cứ thứ tình cảm dư thừa nào cho người đàn ông này. Sau khi trở lại văn phòng, Thẩm Dĩnh vẫn có chút để tâm. Công việc xảy ra rất nhiều sai sót. Trần Thúy Nhiên đến bên tai cô hỏi, sao thế? Cãi nhau với Tổng Giám Đốc Lục à? Thẩm Dĩnh có chút kinh ngạc. Tôi biểu hiện rõ như vậy sao? Ồ, có chút rõ ràng. Chuyện của hai người, Trần Thúy Nhiên cũng không nhiều chuyện hỏi thăm, chỉ là an ủi cô hai câu, sau đó quay trở lại vị trí làm việc của mình. Thẩm Dĩnh trái muốn phải muốn, trong lòng xoắn xuýt, nghĩ không thông. Một bên kiểm điểm lại chính bản thân mình, một bên trách cứ Lục Hy. Thần kinh cũng sắp phân liệt rồi, nhịn không nổi gửi tin nhắn cho Phùng Tuyết Du, nói từ đầu đến cuối mọi chuyện với cô ta. Phùng Tuyết Du khuyên cô, nếu tôi nói đàn ông đều không thích phụ nữ xem trộm điện thoại của mình, dù sao cũng là riêng tư, hơn nữa ngay đến cả một người mới căn bản cũng không làm như vậy. Cậu quả thật làm rất nhiều, nhưng nói cho cùng những chuyện đó cậu cũng có trách nhiệm. Có gì muốn nói cứ nói, che che giấu giấu, ai mà chả tò mò chứ. Thẩm Dĩnh phụ họa, đúng vậy, tớ không phải cố ý. Có điều, cũng có thể là chuyện trong nhà anh ấy khá phức tạp, không tiện nói ra. Cậu cũng đừng gặng hỏi quá nhiều, tóm lại không phải là chuyện liên quan đến phụ nữ là được. Không thể không nói, câu nói này của Phùng Tuyết Du đã chạm đến khúc mắc trong lòng Thẩm Dĩnh. Nhưng sau khi nghĩ như vậy, lòng cô càng thêm xoắn xuýt. Chuyện này cô không cảm thấy bản thân mình sai, nhưng Lục Hy dường như cũng không sai. Nhưng cô thật sự không thích cái dáng vẻ giấu giếm mọi chuyện của anh, giống như cô là người ngoài vậy. Trong lòng xoắn xuýt đến tận khi tan làm, Thẩm Dĩnh cũng không nghĩ ra nguyên do. Ngược lại, chỉ vì một chút sơ suất nhỏ trong công việc mà bị Ngụy Tương Minh gọi đến chỉ trích một hồi. Buổi tối tan làm về nhà, Thẩm Dĩnh không đợi Lục Hy, tự mình đeo túi sách đi đến trạm tàu điện ngầm. Biệt thự Ngự Cảnh Viên cách xa thành phố, phải đi hai lần tàu điện ngầm mới tới được. Về đến nhà đã gần 8 giờ. Thẩm Dĩnh thay đôi giày đế bằng ở ngay cửa ra vào. Cả người đều cảm thấy không ổn, cảm giác cơ thể không đứng vững. Cô tê liệt ngã xuống sofa. Không bao lâu sau, Lục Hy từ trên tầng 3 đi xuống. Chỉ có điều không phải tìm cô, mà đi lên tủ lạnh, lấy một cốc cà phê. Dường như là muốn làm cho chính mình tỉnh táo hơn. Thẩm Dĩnh thấy anh đi xuống rồi lại đi lên, không hề đánh mắt sang nhìn cô, tức giận đánh hai cú đấm vào không trung. Được, không để ý đến cô, đúng không? Xem ai cứng đầu hơn ai.